Một khi thể lực chống đỡ hết nổi, liền là dựa vào đan dược đồ vật để duy trì. Lần này, chính là trăm ngày a. Những cái này gái lầu xanh, nguyên một đám cũng đều là có đệ nhị bộ tu vi mang theo. Động tác, cũng là 10 phần hung mãnh. Nhiều năm trầm mê tử sắc, Dương Hào thân thể bản liền sắp không chống đỡ được nữa. Bây giờ lại là mỗi ngày dựa vào đan dược chèo chống. Thân thể đã trải qua cơ hồ bị móc sạch, càng ngày càng là không chịu nổi. Nhưng mà, Dương Hào lại toàn bộ không thèm để ý. Cái này khiến Lam Y lão giả trong lòng khó khăn. Dương Hào nghe xong, trong lòng thầm hô mất hứng. Trực tiếp mở miệng, Lam bá, mấy ngày nữa, bản hoàng tử liền muốn đi tiêu diệt Sơn Phỉ. Trong lòng tự có định đoạt, không cần nhiều lời nữa. Lại là mấy ngày, Lam bá, người cứ yên tâm, bản hoàng tử còn có nói không tính toán gì hết thời điểm sao? Dương Hào nghe xong, lúc này ra vẻ nghiêm túc nói. Lam Y lão giả trong lòng bất đắc dĩ. Mỗi lần đều là mấy ngày. Bây giờ núi kia phỉ làm loạn. Một chút bách tính đã trải qua kêu khổ không chịu nổi. Cũng tại lúc này, một cái tiểu lâu la đi tới. Cười rạng rỡ đạo, công tử, người ta cho ngài mang đến. Cam đoan là mới mẻ. Làm không sai, tốt, nhanh chóng dẫn tới. Dương Hào nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng. Rất nhanh, một tên tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ bị dẫn tới. Thiếu nữ này ngày thường dung mạo thanh tú. Giờ phút này trên mặt mang nước mắt, càng là làm người thương yêu yêu. Công tử, vừa rồi người kia nói, ngài có thể giúp ta tìm tới phụ thân ta. Là thật sao? Thiếu nữ mở miệng, trong mắt đầy là hy vọng quang mang đạo. Hắc hắc. Đương nhiên là thật, nhìn thiếu nữ này bộ dáng, Dương Hào dưới thân lại là một trận lửa nóng, hận không thể lập tức uống vào đan dược mang theo thiếu nữ này tiến vào trong phòng mây mưa một phen. Đa tạ công tử, thiếu nữ nghe nói, đại hỉ, tiểu mỹ, nếu như muốn cảm ơn ta, cái kia đêm chính là bồi ca ca cùng nhau tắm tắm rửa đi. Dương Hào cười dâm đãng, lập tức đứng dậy. Hướng phía thiếu nữ đi đến, nhìn thấy cảnh này, Lam Y lão giả muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng thở dài, không có mở miệng, không, ngươi không được qua đây. Thiếu nữ mặc dù đơn thuần nhưng là không ngốc, giờ phút này nhìn thấy Dương Hào trong mắt sao. Một trận sợ hãi giống to, thân thể không khỏi hướng về sau thối lui, gọi, ngươi kêu đi. Hôm nay nơi này đã sớm bị bản công tử bao xuống. Người gọi rách cổ họng hôm nay cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dương Hào một mặt vẻ hưng phấn. Nói một thanh hướng phía thiếu nữ chộp tới. Không, thiếu nữ nước mắt rơi như mưa. Mà cũng ở nơi này Dương Hào ma chảo đang muốn bắt được thiếu nữ bộ ngực thời điểm. Cái này thanh lâu đại đường hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Tất cả mọi người là bị chấn động. Vô ý thức hướng phía trên nhìn lại. Dương Hào cũng là như thế. Mà hắn vừa mới quay đầu đi. Chính là gặp một bóng người ngã ra. Tiếp lấy một người thiêu đốt hỏa diễm đại đỉnh. Tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Làm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Chiếc đỉnh lớn này hung hăng nện ở Dương Hào trí nhớ bên trên. Người. Dương Hào một cái lảo đảo. Cả người lay động. Máu tươi theo hắn trí nhớ chảy xuôi mà xuống. Mơ hồ hai mắt, hắn còn không thấy rõ người trước mắt dung mạo. Chính là một đầu mới ngã xuống đất. Khí tiệt bỏ mình. Lúc đầu, lấy Dương Hào thực lực. Không hội dễ dàng chết như vậy. Nhưng làm sao đi qua trăm ngày luân phiên đại chiến. Hắn thân thể đã bị móc sạch. Hết sức yếu ớt. Lần này, chính là không tính mệnh. Lam Y lão giả gặp tình hình. Kinh hãi. Gầm thét, tặc tử, ngươi dám sát ta Dương Châu thập cửu hoàng tử, tội không thể tha, nơi này, là Dương Châu, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.